Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Một chiêu miểu sát. Nam Cung Nhất Đao tính toán. Bản tướng quân chủ ý đã định. Sư đệ ngươi không lại dùng khuyên. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Vương gia ngươi nhanh mở miệng khuyên hắn một chút nhóm. Diệp Kim Hổ vội la lên. Không sao cả. Nam Cung Nhất Đao khẽ cười nói. Kim Hổ ngươi đừng quên. Sư huyệt của ngươi thế nhưng là nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả. Bản vương cái này nhạc phụ tuy nhiên cũng là nửa bước nhân kiếp cảnh tu vi. Coi như cường cũng không so bằng ngươi sư huynh này chẳng mạnh đến đâu. Coi như có thể lấy được thắng bại, cũng vô pháp thương tổn đến hắn. Nam Cung Nhất Đao cười híp mắt nói ra. Vương gia đây là thực sự sao? Diệp Kim Hổ hỏi, so chân châu còn thật. Nam Cung Nhất Đao nói, tâm lý thì cười lạnh. Dám can đảm ở bản vương trước mặt bày tác phong đáng tởm. Không giết giết ngươi nhuệ khí. Về sau quãng đời còn lại ngươi còn không phải thượng thiên. Cái này, tốt a. Diệp Kim Hổ trần chờ gật đầu. Đám người tách ra, chủ động đem sân bãi nhường cho Viêm Bắc cùng Hoàng Khiếu Thiên hai người. Họ Lý, đừng nói bổn tọa không cho ngươi cơ hội. Cũng đừng nói bổn tọa lấy lớn hiếp nhỏ. Bổn tọa để ngươi đi đầu xuất thủ. Bớt đợi chút nữa thua nói bổn tọa khi dễ ngươi một cái hậu bối. Hoàng Khiếu Thiên phách lối nói. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Bản tướng quân hoặc là không xuất thủ. Một khi xuất thủ chính là sát chiêu. Ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình. Vật lộn sống mái. Ngươi muốn là sợ. Thừa dịp bản tướng quân ta còn không có xuất thủ, ngoan ngoãn theo bản tướng quân dưới hông chuyển đi qua, lại kêu bản tướng quân ba tiếng ra ra, bản tướng quân ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, hừ, khẩu khí thật lớn. Hoàng Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi cũng cho bổn tọa nghe cho kỹ, bổn tọa xuất thủ cũng giống như vậy. Ta Hoàng Phong môn vũ kỹ uy lực mạnh mẽ, muốn là không cẩn thận đem tánh mạng lưu tại nơi này. Đừng có lại nhảy ra cái trương tam lý tứ, khóc hô hào thay ngươi báo thù. Hoàng Khiếu Thiên châm chọc nói, chúng nghe lệnh, nếu như hôm nay bản tướng chết ở chỗ này, đó là bản tướng tài nghệ không bằng người, không trách được bất luận kẻ nào. Các ngươi không cho phép thay bản tướng báo thù. Viêm Bắc phân phó nói, là tướng quân đại nhân, 10.000 tên ngân giáp vệ cung kính đáp, một đao ngươi cũng nghe lấy, muốn là bổn tọa chết ở chỗ này, không cho phép thay bổn tọa báo thù, càng không cho phép tìm hắn gây phiền phức, muốn trách chỉ có thể trách bổn tọa tài nghệ không bằng người. Hoàng Khiếu Thiên đằng đằng sát khí nói ra, sư huynh, môn chủ không muốn a. Diệp Kim Hổ vội la lên, ngươi lui ra, bổn tọa ở chỗ này, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, muốn là bổn tọa chết rồi, ngươi chính là Hoàng Phong môn đời tiếp theo môn chủ. Hoàng Khiếu Thiên quát lạnh nói, là môn chủ. Diệp Kim Hổ vô cùng không tình nguyện đáp, nhạc phụ ngươi có nắm chắc? Nam Cung Nhất Đao hỏi, nắm chắc 10 phần. Bổn tọa thế nhưng là nửa bước nhân kiếp cảnh đỉnh phong. Nửa chân đạp đến nhập nhân kiếp cảnh trí cường giả. Há lại hắn một cái vừa mới đi vào cảnh giới này mau đầu tiểu tử có thể so sánh. Hoàng Khiếu Thiên khinh thường nói. Tốt, bản vương ở chỗ này thế. Trận này sinh tử giao đấu. Mặc kệ song phương ai thắng phụ. Bản vương tuyệt đối sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Nếu như vi phạm này lời thề, liền để bản vương chết không yên lành. Vạn tiễn xuyên tâm, Nam Cung Nhất Đao thề nói. Cảm ơn con rể, Hoàng Khiếu Thiên hài lòng nói. Ánh mắt lạnh như băng rơi vào Viêm Bắc trên thân. Hiện tại có thể bắt đầu chưa? Hoàng Khiếu Thiên sát khí ngút trời nói. Tới đi, xuất ra người toàn bộ thực lực, để bản tướng quân mở mang kiến thức một chút. Hoàng Phong môn môn chủ đến tột cùng có mấy phần bản sự. Viêm Bắc cười lạnh nói, như ngươi mong muốn. Hoàng Khiếu Thiên híp mắt nói ra, liệt diễm mãnh hổ trào. Hoàng Khiếu Thiên gầm nhẹ một tiếng, hỏa hồng sắc khí kình theo móng vuốt phía trên bạo phát. Hai cánh tay chảo giò ra, cuốn lên kinh khủng uy danh, sắc bén hướng về Viêm Bắc mặt chộp tới. Đại Nhật Phần Thiên Quyết, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, một đoàn kim luân theo lòng bàn tay đánh ra, hung ác hướng về Hoàng Khiếu Thiên đánh giết tới. Cả hai vừa mới giao thủ, liệt diễm mãnh hổ trảo liền bị phá rơi, kinh khủng đại nhật kim luân đập vào lồng ngực của hắn, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Hoàng Khiếu Thiên tim ngòn ngọt, tại cỗ này to lớn hỏa thuộc tính lực dưới đường, thể nội thụ trọng thương, tim ngòn ngọt, nhịn không được phun ra một đạo huyết tiễn, liên tiếp bay ngược vài chục bước, lúc này mới chật vật rơi trên mặt đất, không chịu nổi một kích. Bản tướng quân còn không có xuất lực, ngươi cũng đã không được. Đồ bỏ đi muốn chết, uổng cho ngươi vẫn là nhất tông chi chủ, thì chút thực lực ấy, ngươi cũng không cảm thấy ngại khai tông lập phái. Viêm Bắc khinh thường nói, ngươi muốn chết. Hoàng Khiếu Thiên giận dữ, vừa mới bổn tọa căn bản cũng không có nghiêm túc. Bổn tọa lần này cần xuất ra toàn bộ thực lực, để ngươi chết rất thảm. Hoàng Khiếu Thiên sát khí ngút trời nói, huyền cơ tiệt khí chỉ. Hoàng Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai ngón tay như thiểm điện tại ở ngực 36 chỗ đại trên huyệt một chút, cưỡng ép bức ra bên trong thân thể tiềm lực, lấy giá cả to lớn, đem tu vi tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 1, miễn cưỡng tính toán bước vào cái kia một cửa ải, liệt diễm mãnh hổ trào. Hoàng Khiếu Thiên gầm thét lên, tại nhân kiếp cảnh tu vi gia trì dưới, liệt diễm mãnh hổ trảo bộc phát ra càng cường đại hơn uy áp. Móng vuốt ở giữa liệt diễm vờn quanh, tốc độ rất nhanh, nhanh như một vệt ánh sáng, hung ác hướng về Viêm Bắc trên thân muốn hại chộp tới. Dựa vào bí pháp cưỡng ép tăng cao tu vi, đáng tiếc, người gặp phải chính là bản tướng quân. Tại bản tướng quân trước mặt giống ngươi phế vật như vậy còn chưa đáng kể. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, lục đạo đế vương quyền. Viêm Bắc nói, đem đại nhật phần thiên quyết thi triển đến cực hạn. Ánh quyền oanh ra, một tôn đại đế hư ảnh vờn quanh tại sau lưng. Kinh khủng kim sắc ánh quyền, nhất quyền tiếp lấy nhất quyền, như tật phong bạo vũ một dạng. Oanh sát tại Hoàng Khiếu Thiên trên thân, dựa vào bí pháp tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 1. Cảnh giới vẫn chưa ổn định, liệt diễm mãnh hổ trảo lại là huyền giai hạ phẩm đồ bỏ đi vũ kỹ. Dù là Viêm Bắc không có sử dụng bất luận cái gì bí pháp tăng cao tu vi, chỉ bằng vào đại nhật phần thiên quyết cùng lục đạo đế vương quyết tổ hợp, liền phá mất hắn tất cả chiêu thức, không nên giết. Hoàng Khiếu Thiên cái cuối cùng, ta, chữ vẫn chưa nói xong, liền bị Viêm Bắc gọn gàng mà linh hoạt oanh sát, một cỗ thi thể không đầu té lăn trên đất, thật quá yếu, chút tu vi ấy cũng dám khai tông lập phái, còn là ngu xuẩn như vậy, người không chết người nào chết, Viêm Bắc mỉa mai nói, thiêu. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, đại nhật phần thiên quyết đánh ra. Đem Hoàng Khiếu Thiên một nửa thi thể cũng đốt, chắp hai tay sau lưng, lần nữa cưỡi tại trên chiến mã, lạnh lùng nhìn qua Nam Cung Nhất Đao. Nam Cung Nhất Đao, ngươi muốn thay ngươi lão nhạc trượng báo thù. Viêm Bắc băng lãnh nói, nghe. Nam Cung Nhất Đao sững sờ, dùng sức dụi dụi con mắt, không thể tin được trước mắt đây hết thảy, thế mà lại là thật. Nhạc phụ hắn lại bị người một chiêu miểu sát sao? Nhìn qua Viêm Bắc, đón Viêm Bắc cái kia ánh mắt lạnh như băng, Nam Cung Nhất Đao không chỉ có không có sinh khí, tâm lý phản mà cao hứng phi thường. Chết một cái nhạc phụ, đổi lấy một vị thực lực càng tăng mạnh hơn Hoành Lý Quân Bảo. Nếu là có thể đem hắn cầm xuống, bản vương không chỉ có không lỗ, ngược lại còn kiếm lời rất nhiều. Còn có Hoàng Phong Môn, Diệp Kim Hổ đã hiệu trung bản vương. Toàn bộ Hoàng Phong Môn chính là bản vương. Nam Cung Nhất Đao trong nội tâm lửa nóng thầm nghĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục